Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, thời cựu cảnh trong mơ, kỳ thật có chút phức tạp, hắn sở trải qua dài lâu năm tháng cũng không phải hắn hiện giờ nay phó. Tuổi trẻ bề ngoài có khả năng đủ miêu tả, trên thực tế ngay cả những cái đó bị hắn xưng là lão gia tử ma tộc cao tầng. Bề ngoài cũng sẽ không có vẻ già nua, có thậm chí ngẫu nhiên sẽ cầm kẹo ở bên ngoài nhảy nhót trang nộn, trải qua nhiều. Rất nhiều quá vãng trải qua liền sẽ ở thời cựu ở cảnh trong mơ bày biện ra tới, tỉ như thơ ấu cùng mẫu thân ở lùn phòng sống nương tựa lẫn nhau nhật tử. Ngẫu nhiên phản nghịch muốn tìm kiếm thân sinh phụ thân, lại bị trên đường gặp được cùng cha khác mẹ huynh trưởng trêu chọc, tỉ như bước lên vương tọa đêm. Qua thượng, mẫu thân yên lặng vì chính mình bổ phùng khả năng không còn có cơ hội mặc vào những cái đó thơ ấu. Quần áo, lại tỉ như cái kia chỉ có sống sót mới có thể tuyên cáo thắng lợi vô tận chiến trường. Trên chiến trường cuộc đua cùng chân trời nhiễm huyết sắc dạng mây đỏ. Ngày ngày đêm đêm đều là như thế, này đó quá vãng ký ức thường thường liền sẽ tiến vào thời cựu cảnh. Trong mơ, gần nhất một giấc mộng. Giống như chính là về chiến trường đi. Vị này tiểu ca, người đâu, ngồi ở bên kia Sở Giật Minh tựa hồ bởi vì người chơi khác phối hợp mà vừa lòng gật gật đầu. Nhưng thực mau liền thấy được ngồi ở chỗ kia không nói một lời thời cửu, chú ý tới thời cửu trầm mặc. Mà ngồi ở chỗ kia, không tính toán giống người chơi khác giới thiệu chính mình. Sở Giật Minh liền lại hỏi một câu. Nghĩ đến cái gì đều có thể nói một câu, ta cùng Thôi Tuấn giống nhau, thời cửu nghĩ nghĩ. Vẫn là nhìn về phía vừa rồi cái kia nói chính mình thích xem tiểu thuyết nam sinh. Ta cũng thực thích xem một ít tiểu thuyết, hơn nữa đại bộ phận đều là dị thế giới loại tiểu thuyết. Tỉ như thần ma chi chiến hoặc là ma vương thần vương linh tinh. Cho nên nằm mơ cũng có một ít kỳ kỳ quái quái thế giới quan. Hy vọng đến lúc đó đại gia không cần cảm thấy quá kỳ quái, Trình Thiên Nhu dùng thực nhẹ. Giọng âm nói một câu, không nghĩ tới còn rất thích nằm mơ, Sở Giật Minh giống như cũng không có nghe thấy Trình Thiên Nhu. Nói cái gì, chỉ là cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, như vậy xem ra, chúng ta sắp muốn đối mặt cảnh trong mơ, cùng với nói là đại gia nằm mơ. Chỉ bằng nói đại bộ phận là đến từ tiểu thuyết cùng phim truyền hình hư cấu sản vật. Như vậy lời nói, cảnh trong mơ nguy hiểm cùng quái vật, rất có thể cùng chúng ta người chơi tự thân trải qua quan hệ không lớn. Nói không chừng sẽ xuất hiện rất nhiều thiên mã hành không đồ vật, Sở Giật nói rõ đảo không phải. Không có lý, chính hắn cùng cái kia kêu cao lan nữ bạch lĩnh cảnh trong mơ. Nhưng thật ra có khả năng cùng bọn họ tự thân trải qua có quan hệ. Nhưng thích xem phim truyền hình Trình Thiên Nhu, thích xem tiểu thuyết Thôi Tuấn còn có đồng dạng thích xem dị thế giới tiểu thuyết thời cửu. Bọn họ cảnh trong mơ cách cục lại có khả năng phi thường đại. Trực tiếp xuất hiện một cái đoàn đội chiến như vậy bản đồ đều có khả năng, loại tình huống này còn rất khó làm, Sở Giật Minh nhíu nhíu mày. Nếu ngạc mộng thế giới cũng đủ xảo trá lời nói, thậm chí có thể đem này một cái trò chơi trở thành mấy cái trò chơi tới chơi. Chúng ta thậm chí có khả năng yêu cầu mã bất đình đề mà thông quan vài cái ác mộng phó bản, hẳn là sẽ có một ít thông quan nhanh và tiện phương pháp. Đi, nữ bạch lĩnh Cao Lan nghĩ nghĩ, rốt cuộc ta phía trước tham gia rất nhiều trò chơi đều là như thế này. Tuy rằng ta bản thân cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Nhưng đồng hành người chơi phàm là có thể bình tĩnh lại tìm. Giống như đều có thể đủ tìm được một ít phương tiện hắn đông hoàn manh mối, lối tắt. Ta có thể nghĩ đến lối tắt khả năng cũng chỉ có giải quyết rớt nằm mơ cái kia người chơi. Bất quá ta tin tưởng đại gia hẳn là đều sẽ không nguyện ý nhìn đến như vậy tình huống phát sinh, Sở Giật nói rõ. Lại lắc lắc đầu, cảnh trong mơ loại đồ vật này quá mức với hư vô mờ mịt. Ở cảnh trong mơ phát sinh sự tình gì đều có khả năng. Cho nên logic tính tương đối cường đồ vật rất khó tồn tại với ở cảnh trong mơ. Rốt cuộc không có người sẽ cùng chính mình mộng giảng logic, nhưng đây là bình thường hình thức. Thời Cửu đúng lúc đề ra một câu, Sở Giật Minh sửng sốt một chút. Sau đó như là nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Nói, đúng vậy, là bình thường hình thức. Gần nhất khó khăn hình thức trò chơi trải qua nhiều. Nhưng thật ra thật lâu không có gặp được bình thường hình thức là bình thường hình thức lời nói. Sẽ có cái gì không giống nhau sao? Kêu Thôi Kiện nam sinh nhỏ giọng hỏi một câu. Cảnh trong mơ không phải là cảnh trong mơ sao? Bình thường hình thức lời nói. Khó khăn khẳng định sẽ giảm xuống, Sở Giật Minh giải thích nói. Căn cứ chúng ta suy luận, loại này mấy cái cảnh trong mơ tổ hợp lên đã rất có khó khăn. Nếu ở cảnh trong mơ tồn tại lại muốn trinh thám lại phải đối phó quái vật lời nói. Kia ít nhất cũng đến là khó khăn hình thức, nói cách khác. Hoặc là trinh thám hình thức, hoặc là đánh quái hình thức. Thôi Tuấn có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, ta càng có khuynh hướng. Ân, người nói đánh quái hình thức, Sở Giật Minh gật gật đầu. Chính là dùng chúng ta sở lựa chọn chức nghiệp cùng chúng ta trên tay đạo cụ. Bạo lực đột phá các cảnh trong mơ. Tựa như ta phía trước nói, cảnh trong mơ loại đồ vật này, căn bản là không thể dựa vào logic cho nên, nếu ta suy đoán trở thành sự thật lời nói. Hy vọng đại gia đem trên người sở hữu dụng đạo cụ đều sửa sang lại ra tới. Cảnh trong mơ bắt đầu lúc sau đại gia một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến công. Vô luận địch nhân là dị thế giới quái vật, vẫn là ở cảnh trong mơ quen thuộc người, đều phải bằng nhanh tốc độ đánh bại mỗi một giấc mộng cảnh, Sở Giật Minh vừa dứt lời. Nguyên bản sáng lên lay động đèn dây tóc màu trắng nhà ở đột nhiên ánh sáng chợt tối. Thực mau toàn bộ phòng liền lâm vào hoàn toàn hắc ám, lúc này. Chỉ có Sở Giật Minh ghế dựa bốn phía có mỏng manh ánh sáng. Khiến cho mọi người ánh mắt đều dừng ở Sở Giật Minh trên người, xem ra cái thứ nhất bị lựa chọn. Người là, Sở Giật Minh lời nói còn không có nói xong. Sở hữu ngồi ở ghế trên người chơi đều cảm giác được thân thể bắt đầu mất đi cân bằng. Sau đó Thời Cửu bọn họ liền cảm giác được chính mình đang ở lấy bay nhanh tốc độ xuống phía dưới. Rơi xuống, triệt triệt để không trọng cảm cơ hồ làm trừ bỏ Thời Cửu ở ngoài tất cả mọi người kêu sợ hãi ra. Tiếng, ngay cả Thời Cửu cũng tượng trưng tính mà hô vài tiếng. Không cho chính mình có vẻ quá mức đột ngột, nguyên bản cùng với như vậy không trọng cảm, hẳn là rơi xuống đất khi đủ để bỏ mạng cảm giác đau đớn. Nhưng gần vài giây lúc sau, bởi vì rơi xuống ghế dựa mà các loại kinh hoàng thất thố tư thế các người chơi phát hiện trước mắt. Sáng ngời, khó chịu không trọng cảm giống phanh lại giống nhau biến mất. Trong tưởng tượng cảm giác đau đớn hoàn toàn không có xuất hiện. Mọi người cũng đã ghé vào lạnh lẽo trên sàn nhà, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Thật giống như một người ở chạy bộ cơ thượng chạy mau một giờ. Nếu chạy bộ cơ đột nhiên dừng lại nhất định sẽ bởi vì quán tính về phía trước phát cục giống nhau, giờ phút này các người chơi trên người cũng tồn tại loại này quán tính. Nhưng xét thấy bọn họ đã hoàn toàn ghé vào trên sàn nhà. Căn bản không có còn thừa không gian làm cho bọn họ té ngã. Cho nên trong lúc nhất thời cảm giác thân thể mềm nhũn, có chút chạm không dậy nổi thân, Thời Cửu cảm giác đảo cũng không tệ lắm. Nhưng ở cái kia kêu Sở Giật Minh đứng lên phía trước. Thời Cửu vẫn là an tĩnh mà ngã trên mặt đất chờ các người chơi miễn cưỡng có thể ngẩng đầu lên lúc. Sau, bọn họ phát hiện chính mình chính thân xử với mỗ đống phi thường xinh đẹp Âu thức biệt thự chung. Lạnh băng lại sạch sẽ đến phản quang sàn nhà thậm chí có thể ảnh ngược ra bọn họ trên đỉnh đầu thật. Lớn hoa lệ đèn treo thủy tinh, nơi này là nhà ta, Sở Giật Minh đối này căn bản không cần cẩn thận. Quan sát, ta gần nhất xác thật thường xuyên mơ thấy nhà ta người, nói không chừng là một cái không như vậy. Đáng sợ mộng, Trình Thiên Nhu trong lời nói mang theo điểm lấy lòng, dù sao cũng là người nhà ngươi nhóm, không phải sao, Sở Giật Minh vẫn luôn có vẻ nhẹ nhàng biểu tình. Lúc này ngược lại thoạt nhìn có chút trầm trọng ngay sau đó. Nỗ lực đứng dậy các người chơi phát hiện đi thông lầu hai thang lầu nơi đó. Có thứ gì đang ở chậm rãi xuống lầu, đó là mặt nạ, Thời Cửu nhìn đến cũng không phải người nào bóng dáng. mà là hai ba cái màu trắng mặt nạ, tuy rằng là thuần trắng không có bất luận cái gì nước sơn mặt nạ. Nhưng ở ánh đèn hạ lại có thể thấy được mỗi cái mặt nạ trên mặt đều có tương đồng hoặc bất đồng. Biểu tình, có phẫn nộ, có bi thương, ba, mẹ, đối mặt chỉ có mặt nạ không có thật thể quái vật. Sở Giật Minh vẫn là theo bản năng hô một câu, ngươi cái này phế vật còn có mặt mũi trở về. Một cái phẫn nộ thanh âm thế nhưng từ mặt nạ quái vật nơi đó truyền ra tới. Đại ca ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Kết quả ngươi ký tên khiến cho chúng ta tổn thất nhiều như vậy. Lão công, ngươi không thể nói như vậy a. Bên cạnh mặt mang bi thương mặt nạ quái vật từ trên xuống dưới mơ hồ không chừng. Đã sẽ không về nhà người còn có cái gì hảo đề. Ta đã có thể cho ngươi sinh như vậy một cái nhi tử. Tương lai ngươi đáng tin cũng chỉ có hắn, Lan. Nếu không phải ngươi ở một bên nói bậy lời nói. Lão đại hắn như thế nào sẽ? Bang, cái kia phẫn nộ mặt nạ còn không có đem nói cho hết lời. Sở Giật Minh đã từ tùy thân trong bao lấy ra một phen thoạt nhìn như là thương đồ vật. Trực tiếp đánh trúng kia trương phẫn nộ mặt nạ cường độ hiển nhiên giống nhau. Sở Giật Minh đều không có sử dụng cái gì đặc thù đạo cụ. Kia trương mặt nạ ở chúng đạn nháy mắt liền nứt thành mảnh nhỏ ping. Ping, lại vài lần xạ kích sau, đi theo kia trương mặt nạ bên cạnh bi thương mặt nạ. Cùng một bên mặt vô biểu tình phiêu thượng phiêu phía dưới cụ đều bị Sở Giật Minh trực tiếp đánh nát. Thành mảnh nhỏ, xem ra xác thật là bình thường hình thức khó khăn, Sở Giật Minh nói như vậy. Trên mặt biểu tình lại hiển nhiên phi thường khó coi, vừa rồi. Trình Thiên Nhu muốn hỏi chút cái gì, nhưng giây tiếp theo Sở Giật Minh nhìn về phía nàng ánh mắt liền trở nên có chút khủng bố. Làm nàng ngạnh sinh sinh đem lời nói nghẹn trở về, mọi người đều biết đây là cảnh trong mơ. Rất nhiều lão nhân không thường nói cảnh trong mơ cùng hiện thực là tương phản sao. Sở Giật Minh nhàn nhạt giải thích một câu, kế tiếp các ngươi cảnh trong mơ, cũng sẽ không có người thật sự, đúng vậy, Trình Thiên Nhu lập tức cười cười. Thúc thúc a di mới sẽ không nói như vậy lời nói đâu. Hơn nữa ngươi là trong nhà con trai độc nhất sao? Đúng vậy, Sở Giật Minh gật gật đầu, lại nhìn về phía vừa rồi mặt nạ quái vật xuất hiện cửa thang lầu. Chuẩn bị sẵn sàng, giống như lại có cái gì xuất hiện, bất quá thoạt nhìn thực nhược bộ dáng, nam sinh Thôi Tuấn cũng. Từ cặp sách lấy ra một phen thoạt nhìn thực trầm trọng thiết cung. Nhưng dáng người gầy yếu Thôi Tuấn lại có thể dễ như trở bàn tay mà đem kia đem cung kéo ra. Sở tiên sinh ngươi một người khả năng liền thu phục cái kia mặt nạ. Vừa rồi không phải màu trắng sao? Một bên nữ bạch lĩnh Cao Lan nghi hoặc hỏi một câu, Thời Cửu bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện vừa rồi vẫn là thuần trắng sắc mặt nạ. Lúc này thế nhưng biến thành màu xám, mặt nạ số lượng cũng từ 3-4 biến thành suốt 7 cái. Bất quá phiêu ở đằng trước mặt nạ như cũ là cái kia phẫn nộ mặt nạ cùng bi thương mặt nạ, ngươi nói. Xem, ngày hôm qua paparazzi chụp đến nữ nhân kia là ai? Ngươi mang theo nữ nhân kia đi làm cái gì? Ta không phải đã sớm nói qua không cần ở những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân trên người lãng. Phí khi, gian, ping, lần này Sở Giật Minh bắn ra một kích lại không có đánh nát mặt nạ. Chỉ là làm cái kia mặt nạ quái vật tại chỗ đình trệ vài giây. Màu xám mặt nạ thượng liền cái miệng vết thương đều không có, này một đám mặt nạ quái vật hiển nhiên. Bị cường hóa, hết chương.